Chương 4. 290 lãnh đạm xe ngựa tại thẫn thờ các cửa ngừng lại. Tiêu Mục từ trên xe ngựa đi xuống, đối sau lưng không khí nói, phái người cho ta thủ ở nơi này xuất nhập thông đạo. La Đồng thân ảnh lấp loe sau, liền lập tức dẫn người, chiếu thái tử phi phân phó đi làm. Ba nhờ Trần quản sự một mặt ngậm bực nhìn qua đạp cửa mà vào một vị nào đó tiểu thái tử phi, cả khuôn mặt đều có một chút vặn mẹo. Này thái tử phi gần như sắp thành hắn ác mộng như thế nào, hồi hồi tới đều cảm giác khí thế thật là khủng khiếp quá. Thái tử phi ngài ngài làm sao lại tới? Hà quản sự một mặt lấy lòng cười tiến lên, chân chó mà cúi đầu cúi người một hồi lâu vái chào, không biết thái tử phi có chuyện gì phân phó tiểu nhân. Tiểu nhân lập tức liền đi sắp xếp cho ngài bao xương đi. Không cần, tiểu thái tử phi vung lên tay nhỏ, lạnh lùng nhìn hắn một chút. Trần công công. Trần công công rất là vui vẻ được trước, sẽ một trang giấy trực tiếp hướng Hà quản sự mặt vỗ một cái, chiếu đơn bồi thường không được, gọi các ngươi chỗ này có thế chen mô mở va ho được. Cờ đại quản sự đi ra, Hà quản sự càng thêm một bước, đem tờ đơn tóm vào trong tay nhìn một chút, một đôi tay cũng nhịn không được có chút run lên. Ngươi run cái gì run? Trần công công nhịn không được đối với hắn quát to một tiếng. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, chỉ có ngần ấy thứ gì? Liền đem ngươi cho sợ đến như vậy còn có thể làm được ra cái đại sự gì nho nhỏ, căn bản cũng không phải là người làm đại sự. Hà quản sự vẻ mặt cầu xin gọi nói, vị này công công, thái tử phi, không biết vì sao muốn chúng ta thẫn thờ các bồi thường đâu. Hắn thật đúng là chết oan a, ngày đó thái tử phi tại thẫn thờ các tiêu phí nhiều như vậy, điểm nhiều như vậy đồ ăn, chiếu đơn kết liễu coi là, tối thiểu nhất cũng phải có cái sấp xỉ 1.000 linh tệ đi. Có thế kết quả, thái tử phi một phân tiền không đưa không nói, còn đem hắn tốt tốt bao một cái phòng cho nổ phá thành mảnh nhỏ, chỉ là tu bổ phí tổn, liền ước chừng bỏ ra hắn mấy ngàn linh tệ. Vì lông hiện tại ngược lại là muốn thẫn thờ các bồi thường đầu năm nay còn có thiên lý hay không, ngươi không phục gọi các ngươi có thể làm chủ ra đến nói chuyện. Mục Tinh Trần cùng một cảnh hành một cảnh nguyên đi tới, lần đầu tiên nhìn thấy chính là tình cảnh này. Tiểu thái tử phi ngồi tại xuề ra trên ghế bành, chính mặt lạnh lấy nhìn lên trước mặt quản sự. Trời lạnh như vậy, quản sự nhưng là đầu đầy mồ hôi. Nhìn ra được, biểu lộ 10 phần sợ hãi, a có thể thấy được tiểu thái tử phi đem hắn dọa thành cái dạng gì nhi. Mục Tinh Trần vội vàng đi ra phía trước, kêu một tiếng tiểu kiểu, liên tục mấy ngày không gặp tiểu thái tử phi từ Đông Cung đi ra, ngày hôm nay thật vất vả nhìn thấy người, hắn cảm thấy tranh thủ thời gian cần thiết cùng nàng nhiều giao lưu trao đổi. Một cảnh nguyên cùng một cảnh hành thì là đứng tại cửa ra vào, thượng hạ đánh giá tiểu cô nương một chút. Một cảnh nguyên trong mắt lóe một chút nhàn nhạt kích động, vội vàng đi theo tiến lên nói, ngươi chính là kiểu kiểu, đại tẩu nữ nhi. Lớn, đại tẩu đâu, mẹ ngươi đâu? Kiểu một nhàn nhạt liếc mắt nam tử kia một chút, gặp hắn hơn 30 tuổi tướng mạo kế thừa một gia người đặc hữu tuấn tú, một bộ áo trắng phong nhã xuất trần. Ngươi là ai? Kiểu một nhíu nhíu mày. Từ nàng tiếp xúc đến một gia người bắt đầu, liền không có người đề cập mẹ nàng Long Sở Vân. Chỉ trừ trước mắt nam tử mặc áo trắng này, vừa thấy mặt liền hỏi tới nàng mẫu thân, nôn tử ở giữa lo lắng, đổ không giống như là giả mạo. Bất quá thì tính sao? Kiều Mộc dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Mẹ ta sớm đã hóa thành thổi phông đất vàng, không tại thế gian này, lúc này lại đến thăm hỏi, hoàn toàn chính là không có chút ý nghĩa nào. 10 chương kết thúc tuần này tắc dù còn phải bận rộn. Ngày mai lại kiên trì một ngày 10 chương.